không? Các con còn hỏi điều gì nữa không con? À, mình đặt cái niệm này rồi đó, mình quán xét cái niệm rồi rồi thì nó ra một lượt hai ba niệm, để đó tao quán niệm này rồi tới niệm này tao sắp lớp cho, nghĩa là tao phát số, con phát số số 1, số 2, số 3. Bây giờ số 1 tao quán rồi, tới số 2, số 3 tao quán nữa, tao chịu khó tao quán, định vô lậu tao đã học nên tao quán vậy đó, yên tâm chứ không có gì, cho mày ra tôi nhiều thì bị tao hết, cũng như con phát thẻ để mà phát số để mà con bắt mạch vậy thôi, nó vậy thì nó sẽ hết. Cái gì nữa con? Được chứ con, bởi vì cô Út đã làm cái chỗ cái cánh đồng chỗ cái cao su chỗ cái vườn nó rộng rãi đó, con đi vòng vòng cái khu đó để cho nó thoải mái một chút, chứ để con hôm đó ức chế đó, cho nên con đi ra đó được chứ không? Cô làm mấy cái đường đi đó con. Cô cũng nghĩ là ví dụ như con bị trúng gió hay bị cái gì đó mà con không có tác ý thì lại lưu được, thì con có thể nhờ một người nào đó à, mới đầu thì con có thể đưa nhờ được, nhưng mà con sau này con nói như thế này, bây giờ cứ nhờ tạo gió được là nó quen đi ha. Bây giờ đó ta cho mày chết một cửa đi, cho mày cảm mày chết đi, mày tốt mày cảm chết được hay nhất được thành tạo gió nữa, tao ngồi đây tao đáp ý họ vô đường cái cảm này nó đi đi, cái nóng lạnh này nó đi, cái sốt này nó đi, không có được ở đây nữa. Rồi con cứ ngồi chuẩn chuẩn như vậy đó, là con biết tâm ở trong cái tay con, hoặc là con biết tâm trong hơi thở con, con đã biết con được. Bây giờ đây là thầy dạy cho các bạn định tĩnh để mà biết tâm an trú, để mục đích để chúng ta bị bệnh á. Bây giờ tôi thôi tạo gió được 21 mình biết được 30 phút rồi à, các con biết tâm an trú trong đó rồi con nhảy với tay mắt không? Bây giờ thì còn tạo gió trước đi, 21 mà thầy thấy được rồi thì cắt một cái tạo gió cũng như uống thuốc nữa chết rõ đó, chứ còn không có để bệnh ra trong ngoài hàng con, hiểu chưa? Thì con có để cái bệnh ra ngoài hàng không con đâu à, bây giờ chưa nhất tâm được á thì còn tạo gió chứ ít, nhưng mà khi nhất tâm được rồi thì không cần tạo gió, con hiểu không? Rồi bắt đầu chuyên tâm đi. Con thấy là sao ông thử đi mắt còn có phải là mình không nhận à, mình giật mình mình hết hồn ha, đó là cái trạng thái vô trí đó con, khi con mình gọi giật mình cái gì đó phải, tại vì con gái ấy nó nhảy vô con à. Đang ngồi nó nhảy vô cái con giật mình cái con nói là con giật rồi à, không phải con giật đâu con, đó là cái trạng thái phản ứng tự nhiên của cơ thể con, khi mà con giật gì nó nhảy vô cái con giật mình, đó là cái phản ứng tự nhiên của cơ thể, chứ nào không giật, nó không giật là như thế này nè, thấy cái đó nó thấy cái vật đó, nó bắt đầu nó nghĩ cái vật đó là nó bị phóng vật đơn biệt, còn này con thình lình nó đâu nhảy được chưa, giật mình cái đó là cái phản ứng tự nhiên của cơ thể con, cái con chim nó nhảy tới cái đầu ngay người ngay cửa sổ của con á, cái con chim cái lồn cái con phóng vật à, cái đó con phóng vật tại vì lúc đó con nghĩ thôi ra là nó chạy vô con nó vậy đó con, cái đó là con phóng giận, tại vì con chào nó là con phóng giận, còn nếu mà mình bịt mình là không phóng giận à, không phóng giận. Rồi mấy con ở dưới có con hỏi với con à, bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa con? Hồi vừa mấy con lấy cái micro mấy con hỏi nhớ rồi cái vấn đề tu thiền mà con thấy cái cơ thể mình mệt mỏi quá phải không? Như vậy là con tu quá sức con rồi. Thay vì bây giờ con tu từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ rồi đi tích hợp, rồi chiều 2 giờ tới 5 giờ, rồi tối 7 giờ đến 10 giờ, rồi 2 giờ thức dậy tu đến 5 giờ sáng. Thì như vậy cái thời khóa đó nó không phù hợp với cơ thể con, vì con nó tu quá, con phải giảm cái thời gian lại. con thấy mình thấy mệt mỏi, cái con kéo con mệt mỏi thì con phải điều chỉnh, bởi vì mình dùng quá sức của mình tiêu rồi. Trong khi đó cái cơ thể của con nó cần phải có đủ cái sức khỏe, mà con dụng pháp tu con hao cái năng lượng con rất nhiều, cho nên vì vậy mà con lui lại. Thay vì bây giờ 7 giờ tối con tu tới 9 giờ thôi, con đi ngủ đừng có tiếp, bởi vì tuổi con còn trẻ, con sẽ tu từ từ cũng tăng lên, rồi là cái cơ thể con nó thích nghi, do đó nó không còn bị mỏi mệt, chứ con không kéo con tu là mỏi mệt biết là con lui được. Còn 2 giờ thì thay vì mọi người thức dậy, còn 3 giờ thức dậy, rồi con đi tới 5 giờ, rồi sáng thì 7 giờ con đi tới 9 giờ, con thấy khoảng nửa, người ta 10 giờ thì con đi ít hơn. Vì cái sức khỏe của con nó hiện bây giờ, cái cơ thể của con là cơ thể đang lớn, nó đòi hỏi ông ở cái ăn và cái ngủ, mà cái ăn con lại ít, cái ngủ lại ít nữa, thì do đó nó sẽ làm cơ thể con, bởi vì nó đang phát triển mà nó bị hạn chế đi, cho nên nó làm cho con hơi mệt mỏi. Cái sức phát triển mà nó không đủ, cho nên vì vậy mà nó không được phát triển mà lại nó lại bị chậm đi, cho nên con lại đi đó để cho mình tu trong khoảng thời gian ngắn đó mà nó đạt được cái chất lượng kết quả tốt hơn, con hiểu không? Cho nên con đi là đừng có sợ thua, đừng có sợ tới giờ này họ thức 2 giờ thức hết mà mình còn ngủ một cười mình, họ mới ngừng cười cười chứ tôi đi sao chứ tôi trước với người đó. Mình dưỡng sức tôi có dùng tôi chạy một cái là tôi hơn chứ không phải đi, nghĩa là con bây giờ con dưỡng sức con mà tới cái lúc ăn thua là con đủ sức con chạy con vượt qua con chiến đấu chứ, con hiểu vậy không? Chứ đừng có vội, mình tu tập tôi có chất lượng tu ít, một buổi người ta tu 3 tiếng thì một buổi thì tu 2 tiếng, nhưng mà 2 tiếng thì mình tu chất lượng, bởi vì con dụng tâm con tu để đạt được cái chất lượng đó mà con bị hao chút thôi. Mày biết con gắng tu, con cố gắng nó chứ không phải là con không cố gắng, nhưng mà con cứ cố gắng đó nó phải đúng với cái chất lượng của mình, đúng với khả năng của mình. Nếu thế mà không đúng với khả năng của mình thì con sẽ không thành tựu đó. Bây giờ mình chết giữa đường vì nó hao chút quá, nếu con chết giữa đường chưa biết đạt mà chết giữa đường. Bây giờ về thay đổi cái thời khóa rồi, rồi khi nào mà biết cái thời khóa xong rồi chưa cho thời tự khóa rồi giúp đỡ mình. Khi cho lớn con bị trưởng thì tôi thấy bây giờ thấy con cho có thể cho con tìm lại cái tinh thần của con, con thử rất là chịu rất bị trưởng cái điều con cũng được. Được, con cứ đi tinh thần đấy rồi thầy sẽ biết tâm của con có bị trưởng. Nữa là con tôi về được rồi, con cứ tu về đi, không có bị trưởng đâu con. Bởi vì nhiếp tâm như vậy là thầy thấy rác rớt rồi, không có gì đâu. Khi nào mà nó có hiện tượng cái cảm thấy tưởng nào, ví dụ khi mà nhiếp tâm liên tục trong cái thời gian mà vô đó thì nó có xảy ra, ví dụ như một giờ hoặc là nửa tiếng đồng hồ đó mà nó có xảy ra, thì lúc bây giờ con có pháp tánh ý rồi mà con biết cái trạng thái đó là tưởng, thì con có ý là hiểu, chứ còn con đi như vậy thì thấy không có tưởng nào à, vậy là tốt rồi à, tu như vậy là nhiếp tâm, an trú tâm được, chứ không có nữa. Khi mà cái giờ mà gom lại tu thì những người thì nó bị hao sức, mà nghĩ thì nó không chịu nghĩ, nó chỉ nghĩ lăn xăng người này người kia thì không có gì hết. Thì bắt đầu bây giờ có thời gian bây giờ con tu mỗi buổi có 2 tiếng thôi, phải không? Còn cái thời gian mà con nghĩ thì nó nhiều, thì bắt đầu bây giờ con để cái tâm con tự nhiên nó nghĩ những cái gì nó nghĩ, nhưng mà nó làm cho con tâm con có lo lắng phiền não chưa nhớ gì trong lòng của con, thì con tác ý con bỏ đi. Ở chỗ này thì con bình an thanh thả là vô sự, chứ đâu có nghĩ là mày lại rồi. Nếu mình nhớ về gia đình con, ba mẹ hoặc là các anh chị em của mình thì con tác ý là đây là ái kiến tử, hãy đi chỗ này là chỗ tu hành để sau khi thực hiện được giải thoát về mà độ cha mẹ anh em của mình thì mày phải dám cái tại sao mình ngồi đây mình nhớ, rồi bỏ tiền mình nhớ mình về mình giúp đỡ được gì đây. Mà con nhắc nhở nó vậy thôi, rồi nó tự nó bình an thôi, chứ không có gì đâu mà sợ. Mình kéo, mình tu để cô lậu đó, mình dùng cái tri kiến của mình quán xét những cái niệm đó, mình nghĩ rồi mình quán xét để mình xả tâm nó, tại vì nó có niệm buộc lòng mình phải tư duy nó để cho mình xả. Và khi mà xả nó không còn có nữa thì con thấy đem lại sự bình an cho con, thì nó nằm đó nó nghỉ ngơi để cho nó khỏe đi. Sau đó có thời gian mà nó tu tập á, nó tu cho tốt hơn, chứ không có gì. Con biết cách để xả tâm mà. Cái định vô lậu là lúc nào nó cũng ở trong cái đời sống của con ấy. Nếu là con cả nghĩ là nó cũng nằm, cái định vô lậu nó cũng sẽ nằm trong cái đời sống của con, vì cái đi kiến của con mà nó giúp cho con được bình an. Mà nếu mà con áp dụng nó thì lúc nào cái định vô lậu nó cũng ở gần với con ấy, là nó giúp cho con được cái sự bình an, nó không có làm cho con bị những ác pháp hoặc là những cái niệm làm cho con đau khổ. Con sẽ dẹp nó hết được bằng cái định vô lậu mà thầy đã dạy con chuyển khai. Con cố gắng triển khai cái những cái điều mà hiểu nhất. Thầy đấy thấy con viết bài, thầy đấy con cố gắng rất nhiều đó. Mình cố gắng hơn nữa con, để mà mình triển khai được cái hiểu biết của mình, để mình phá được cái niệm đau khổ hơn việc ác pháp. Thưa ông, con còn có một cái pháp thứ này. Trong đầu con suy nghĩ là chỉ có nghị lực thì mới vượt qua tất cả, mới chiến thắng được. Như vậy có đúng không thưa ông? Có nghị lực phải tập luyện, mà không mà có nghị lực cũng phải biết sử dụng đúng lúc. Mà nếu mà có nghị lực mà không biết sử dụng đúng lúc thì cũng mình đem cái nghị lực của mình mà sử dụng không đúng thì cũng là tự mình giết mình. Cho nên mình phải biết áp dụng. Vậy mà trong cái lớp học này, khi mà có người họ thấy họ có cái nghị lực, họ thể thức đêm được, họ thể chiến thắng được cái sự buồn ngủ không cần họ, nhưng mà thầy thấy họ dùng cái nghị lực đó như vậy để mà ức chế được họ, vậy đó là họ sẽ thất bại chứ không có thành công được. Cho nên cái nghị lực đó để dùng để mà đương đầu với cái gì, chứ không phải cái nghị lực đó để mà ức chế. Cho nên nhiều khi các con có cái nghị lực, các con quyết tâm ức chế làm cho cái tâm mình để cho nó đạt được những cái này chưa, thì cái đó là coi chừng đấy, con sẽ đi xem. Có nghị lực sẽ dễ thành công, nhưng mà nghị lực cũng phải biết áp dụng. Cái nghị lực mà áp dụng sai là mình cũng đi gặp được sao. Rồi con còn hỏi gì nữa? Thì vậy là con muốn không cái sợ đó, thì con lấy tay con sờ nó đi. con nói với con chàng yêu đó, mày là em cưng tao đó, cho nên bây giờ mình vô thất tao mày ở chung đó, vì vậy tao chờ mày coi. Thì con cứ chờ nó đi, đợi đại nó không có chết đâu. Tao bây giờ tao là cái người tu theo đạo Phật thì chẳng sợ gì hết. Rồi con có quá sợ, con nhắm mắt lại con rờ nó cái thì nó sẽ hết sợ. Và ba lần cái nó hết. Cho nên Đức Phật nói khi mà chúng ta còn sợ hãi thì chúng ta hãy ra Gò Mã mà chúng ta ở, thì cái sự sợ hãi nó sẽ hết. Và đồng thời nếu mà chúng ta sợ hãi, chúng ta vào trong đường ở một mình á, thì nó sẽ hết. Tức là đừng để sợ hãi và khiếp đảm nhiếp phục chúng ta, mà chúng ta hãy nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm. Con hãy nhiếp phục. Nhiếp phục bằng cách nào? Con chàng hiêu đó, con biết nó đâu có cắn đâu mà sợ nó cắn mình. Sờ thử cái đầu nó con, thì con sờ nó đi, thì con thử nó. Rồi một lần hai lần con thấy sau này con không sợ con chàng hiêu nữa. Thầy nói thật sự, nếu mà có ma thật á, thì thầy nói như thế này, nếu mà có ma thật thì đi lợi con ma đó, mình sờ cái đầu nó cái thì gian mốt rồi mình hết sợ con ma, có phải không? Còn mình chưa dám sờ cái đầu con ma thì mình còn sợ. Tôi cứ được con mình sờ nó thì nó hết sợ. Thì bây giờ đó con thấy con rắn con sợ, con được rồi tao sẽ sờ cái đầu con rắn, mày cắn một miếng thôi chứ bộ mày cắn hai miếng đó. Thì do đó con chưa có sờ nó, nhưng mà con vẫn là nó cũng vẫn sợ con, nó chạy đi rồi, nhưng mà con sẽ sống quen với nó đi, rồi con sẽ thấy con rờ nó cắn con. Qua vậy chứ con vật nó hiền lắm, khi mình không có giết hại nó thì từ đó nó trở thành những người thân thiết của mình, không có gì đâu mà sợ. Thành ra con cứ con sợ chàng yêu là con rờ chàng yêu, mà con sợ chuột là con rờ chuột. Sợ cái gì là rờ cái nấy đi, không có sợ, cho nên nó lần lượt nó sợ. Đó là cái thực tế mà mình phải, con thấy cái phần dạng mình nhiếp phục sợ hãi và kiếp đảm. Nhiếp phục, nhiếp phục bằng cách nào đây? Sờ đầu nó thì mới nhiếp phục. Con cần sợ thì con cần sợ đầu nó thì nó hết sợ. À, nó thấy cái gì con? Con thấy cái này đường quê, thì nó xăm cho con. Đúng rồi, đúng rồi, con nhớ thầy con là ái kiến sử rồi. Bây giờ vắng thầy mới có nửa có được tháng mà bây giờ nó nhớ. Thì đúng rồi, đó là ái kiến sử chứ sao. Tình nghĩa thầy trò mà thầy con với mấy con dữ lắm. Nhưng mấy con rời một thời gian thì chút là cái tình nghĩa đó nó sống dậy. Tức là con nhớ đó là ái kiến sử. À, thì con sẽ nhắc là bây giờ cái tình thương thầy thì mày phải ráng mày tu chứ. Thầy đang mong đợi mày tu đó. Mà mày bây giờ mình ngồi để mình nhớ thầy nhưng mà về đó, chẳng hạn là mình về gần ổng mình làm cái gì đây. À, tốt hơn á là mình phải ráng mình nỗ lực thôi. Cho nên bây giờ đó con thấy bây giờ sư không hết, sư muốn đi tu lắm, thầy con á sư muốn tu lắm, nhưng mà bây giờ bỏ trường cho ai giờ mà để cho mấy điện tử của mình tu, tức là thầy hy sinh nhiều lắm luôn. Con nên gì mà con phải nhớ đến thầy thì phải ráng tu. Nó là mình đền đáp công ơn cái tình của mình đối với thầy, mình phải nỗ lực mình tu như vậy là mới đúng nghĩa. À, khi nào mà ái cái sử đó đó là ráng tu chứ ở đây mà nhớ mày nhớ mà bỏ mình là tử gì cho thầy. Hai mày về nghỉ chùa cho thầy đi tu đi, mày giỏi thì mày về ngoài đó mày ở mày giữ để cho thầy mày vô tu. Con nhắc nó vậy, hai nó sẽ luận đó, nó sẽ luận đó, nó sẽ ráng tu đi để về rồi mình nghỉ chùa cho thầy đi tu cho nó tiện hơn. Chứ còn mày không tu không xong rồi mày về nghỉ chùa đó mày thành không từ đúng ngang đó chứ ở làm gì đây. Cho nên là con phải nhắc con như vậy. Tại vì con thấy mấy lần ngủ thì con cứ lấy thầy con ra thì để con phép cái bông trần thì con thấy nó hết. Tại vì khi con nhớ thầy con, khi con ngủ thì con lấy thầy con ra để con tránh cái sự lo lắng của thầy con á. Thì con thấy cái ngủ của con nó không còn nữa, cho nên con không biết cái đó là con tự dụng nhiều quá bây giờ thành viên nó. Nó không phải đâu con, chính mình biết lấy cái đó để áp dụng vào. Mà trong khi buồn ngủ á, mình nhớ đến thầy mình, mà mình nỗ lực mình tác cố gắng hành thiện tạo thức mình tu. Cái tình thầy trò quá là thắng thức. Nó giúp cho con vượt qua những cái không cần tình thôi. Nhưng mà cũng đừng vì cái đó mà mình để tâm mình bị đậm. Bị đậm qua cái tình cảm của thầy trò. Cho nên do đó mình cũng phải giúp áp dụng nó để mà thực hiện được hóa không tạp tiền nhiên là tốt, nhưng mà đừng để cho nó vì nó quá thiếu sĩ thì không có, nó đi đến cái khai phá đi. Cho nên nó vắng bữa cái nhớ, vắng bữa nhớ cũng đi vắng mẹ, nhớ mẹ hoài nó thì nó không được, cái đó nó cũng bị thiếu sĩ, nó có gì mà mới có đi ba bữa mà bữa nay nhớ mẹ vu và la rồi thì cái đó là thiếu sĩ quá nè. Còn con mới đi con tháng mà giờ cứ nhớ thì mình hoài nó ngồi đâu cũng khóc lu bù cũng được. Không có khóc rồi. Rồi đây tới khóc à. Thì sao còn cái thái là giúp ai chữ lắm. Cái nghĩa là xe qua là mình phải ít cái tình cảm với này xe con chỉ rõ con. À, nó không phải cắt đứt cái ái ký sử mà phải thực hiện cái lòng thương yêu đúng cách đối với cái ký sử. Chẳng hạn bây giờ đối với cha mẹ thì mình phải nỗ lực một chút để đền đáp công ơn thân thành để về hướng dẫn cha mẹ. Còn đối với thầy tổ của mình thương yêu thầy tổ mình hay ráng mình tu để đem về những cái gì lợi ích cho thầy tổ mình đã tu đạt được. Đó là mình giết ái kiến sử bằng cách nó đến cái tình thương cao đẹp hơn. Chứ không phải là giết ái kiến sử rồi từ đây về sau tôi không thương nữa. Ông nó có mặt dữ tợn quá, hoặc là thầy tôi trời rồi mỗi lần cũng giận, thiết sợ quá. Mình nhắc như vậy là mình cắt đứt cái ái kiến sử, nhưng không phải biến cái ái kiến sử nó trở thành cái lòng thương yêu của người đệ tử đối với thầy thì nó có đạo nghĩa. Đối với cái lòng thương yêu của mình đối với cha mẹ thì đối với mình thì mình phải nỗ lực mình làm cái đúng cách mà hiếu đạo thì nó mới đúng, cái tình thương của mình mới đúng. Cho nên dứt kiến sử mà nó không có cắt đứt, giống như thầy thương mẹ thầy trở về thì núp dưới bóng mẹ thầy tu mà thầy thành tựu được thì như vậy thầy có cắt thì bỏ mẹ thầy đâu, con hiểu chưa thầy? Nhờ mình nấp dưới bóng mẹ mình cũng nhớ mẹ nữa thì mình nỗ lực mình tu thì quá yên ổn rồi, thì do đó mình đền đáp được cha mẹ thôi. Chứ sao còn con thấy cho con tu mình vui là quá. Bây giờ con thấy thai ai chịu lộn nữa rồi khi tự nhiên cái thai nó nghe thì con thấy cái tự nhiên thấy thương người ta. Con không biết cái đó nè, con phải xem. Nào tại vì đó là con đã thấm nhuần được cái lý vô lậu, cái lý của vô lậu rồi. Thấy mọi người mà mắng chửi nhau mình rất thương tội nghiệp, họ không hiểu chứ họ hiểu chắc họ không có chửi mắng nữa đó. Mình thương họ là đúng đó. Mà chính cái chỗ định vô lậu đó nó giúp chúng ta cái tâm từ bi chúng ta nó triển khai rất lớn. Biết thương mình mà thương người trong các ác pháp mà xảy ra thì mình rất thương, mà mình thương mình mà thương người nữa thấy họ khổ mình không có, mình biết ngay liền, mình không có còn mà giận hờn ai được nữa. Chính chỗ đó là chỗ vô lậu, đã nói vô lậu mà làm sao mà không thương người đang đau khổ. Rồi mấy con còn hỏi thầy gì nữa không con? Con muốn hỏi là con thường con rất là phù hợp với cái xã tâm, mà mỗi lần con xã thì con lấy cái sổ ra con ghi hết những cái là có niệm á, con ghi con những cái niệm nào con hướng dẫn con ghi ra hết, nhưng mà vẫn có một số cái nó vượt ngoài khả năng của định vô lậu của con. Chẳng hạn như con đang con muốn xả cái niệm đó, nhưng mà nó không phải là nhân quả thỏa mọc, mà cũng không phải nhân quả con người, mà nó rơi vào vũ trụ thời tiết, con tới đó con bế tắc thì con phải xả như thế nào để mà nó. Rồi ví dụ như con xả mà con thấy là như này cũng không phải, này cũng không phải, rồi tấn đế này gì tùm lum hết, con thấy con bắt đầu con không hiểu nữa, con thấy bế tắc, con nói tới đây là lính rồi không xả được nữa, thì con phải làm sao? À, thì con phải học tiếp tục định vô lậu nữa chứ sao? Vậy là những cái niệm mà để xả đó là phải dừng lại à? Mà phải dừng lại chứ bây giờ con biết đâu mà xả. À, định vô lậu con mới học có nhân quả mà con còn nữa mà chưa có đủ. Nên nó còn nhiều quá mà lại con đụng chuyện gì trong quanh cuộc sống thì khi con muốn kêu xả thì con rất là khoái, con đem ra con xả mà xả không có tới. À, thì tại vì nó không có đúng cái nhân quả, nó chỉ xả một cái số nào đó thôi, hoặc là nó tạm thời để nó ức chế cái niệm đó cho chúng ta được bình an thôi. Chúng ta còn đang học những vô lậu, điểm vô lậu nó nhiều lắm, chứ nó không phải có một mức độ mà ở trên nhân quả đâu. Như vậy thì những cái đó nó làm cho mình như thế nào, và mình phải làm sao để cho nghĩa là mình chưa xả được thì mình làm thì chưa xả thì cũng như hồi nào tới giờ mình chưa biết cách xả nó cũng vậy thôi, nhưng mà mình học rồi làm được rồi mình biết rồi, tới đó thì xả nữa nó mới bảo đảm. Chứ giờ chưa biết mà con học trước thì nó nói nó cũng không sâu đâu. Cũng như nói nhân quả là nói chung chung thì con cũng đã chưa được đó. Để tới chừng đó mình triển khai cái tri kiến của mình để học về cái phần nào cho nó cụ thể rõ ràng, mà cái niệm đó nó nhầm ở trong đó thì con xả nó nhanh lắm. Bởi vì đang trên con đường đang học tiến tới. Cũng như bây giờ con muốn làm ông luật sư mà những cái pháp luật con chưa có thuộc, rồi con biết làm sao mà con áp dụng được cái tội nhân nó khi mình xảy ra. Con không thuộc được pháp luật, con không biết cái tội này nó như thế nào. Bây giờ con chưa biết mà con muốn kết tội người ta thì làm sao con kết được, phải không? Cho nên phải còn học nữa. Như vậy thì con có nên dùng tác ý à, bây giờ tác ý để mà con tạm dừng hay là tác ý đủ nó luôn hả? Không, tác ý đủ luôn thì không được, mà chỉ tạm dừng nữa thôi, để nó không còn tác động con trong hiện tại, mà khi con chưa đủ cái định vô lậu nữa mà quán thế nó. Chứ ông cho con một câu để tác ý dừng. À, bây giờ con nói đi là ác pháp, khi mình thấy nó đến nó làm cho mình động tâm mình đó, mình nói đây là ác pháp, hãy đi ở đây là thanh tạ an lạc vô sự, đó là mình tác ý chung chung. Thì nó lại, nhưng mà điều kiện mình chưa có chỗ mà quán giải nó thì phải còn học nữa để quán giải nó được. Sợ mai nó đi nó cũng cướp, chứ sợ nó không đi nữa khác. Con nhờ tác ý đó để cho nó đi, để cho nó là rồi con bắt đầu con áp dụng vào cái phương pháp ha. Còn nó có đến đi thì nó bởi vì mình chưa có quán giải được nó đưa chưa chịu, bởi vì mình còn phải học trong cái lớp này nữa, chờ học nữa, học cái nhiều nữa, mấy con còn làm bài dở nhiều lắm. Cái định của dạ, con còn một cái nữa là thì ma thì con muốn sợ, mấy con giật thì con cũng muốn sợ, nhưng mà con ma, con biết ma chết thì sao chứ con thấy ma sống con sợ quá. Là giống như là mấy người mà tại vì con ở ngay cái hàng rào á, con thấy mấy người mà cứ giống như sai xỉn á, cái té vô hàng rào mỗi lần vậy con giật mình mà con hết hồn, té vô hàng rào lải nhải nói lời danh tục, thành ra là con sợ mấy cái ma sống của con, không biết làm sao mà. À, bây giờ con mới quán nhân quả, nếu mà mấy cái con ma sống này mà nó có nhân quả với mình thì nó mới có chuyện với mình, chứ không nhân quả thì nó té hơi nó cũng đi à. Nó con lượng gì nhân quả, nó có duyên nhân quả nó mới đến nó làm quý đầy mình, còn không có nhân quả với nó thì tự nó rút lui à, kệ nó làm gì tới nào, chẳng sợ mấy con ma sống này đó, mày có nhân quả với tao thì mình sẽ đến, còn không có nhân quả thì đi, có gì rõ họ làm gì không có sao hết, sẽ có nhân quả. nhất định là cái đời sống của con sẽ sống trong thiện pháp, thì không có cái ác pháp nào mà tác động được, chẳng sợ. Con hiểu không? Mình quán cái nhân quả, mình cuộc sống của mình từ đó tới giờ mà chẳng có mình còn mình tu hành, mình có làm điều gì ác đâu, cho nên những cái này không bao giờ tác động được hết. Dạ, nhưng mà lúc con ngồi con theo dõi, con chờ đợi xem họ làm cái gì á, thì con muốn giận. À, tại vì con quá sợ cho nên con chờ đợi, chứ con không thấy đây là nhân quả nó tới tới chứ chẳng con có ngồi sợ đó. Thôi họ làm gì tiếp để họ đi, thì họ đi thì con mới yên, con tiếp tục thôi, còn họ khi đi con phải ngồi con chờ thôi sao. À, thay vì bây giờ con ngồi chờ tốt hơn là con để tâm con an ổn, con tu còn khỏe hơn, vì sớm muộn rồi mình không có nhân quả xấu thì họ cũng đi mất. Cuối cùng con thấy họ rồi rốt cuộc rồi cũng đi mất chứ không có gì hết, thì do đó những lần rút tỉa qua kinh nghiệm thì biết mình không có nhân quả xấu này. Cho nên chẳng sợ họ làm gì, làm hàng rào làm mình ở trong này, cứ lo tu thôi. Để mình quán cái mình tư duy về để tâm mình nó bất động, nó an ổn, mà nó nổ được nó tu. Để không con sợ hãi mà con cứ lem lép lép cứ nhìn qua thứ coi. Để nó hở ra cái gì đó là chạy ba chân bốn tầng từ cái chuyện này. Con cứ vậy là động tâm, mà cho nên vì vậy mà mình chẳng sợ gì, nó tìm nào tới ngay, không có gì đâu mình sợ. Còn ấy là cho nó một chữ, cho nó tìm. Còn ví dụ như có một cái ông già đó, thì ông ưa đi chặt cây, ông làm cây gậy, mà ngày nào ông cũng đi chặt cái tre chỗ con hết. Ông tỉa cái miếng bụi tre nó gọn ghẻ, mà ngày nào ông cũng tỉa, cái con học nhân quả thắng học không hết. Tội quá ông già này, mà ông cứ chặt cây tre riết nữa thì ông thành cây tre. Ông cứ đi, ông đi kiếm cây gậy mà ngày nào cũng có người đi nghe hỏi ông năm chặt tre làm gì nhá, ông năm chặt tre làm vậy, con nghe riết hình như một cái bài thuộc luôn, ngày nào cũng ông năm chặt tre làm vậy. Rồi con thấy mà khổ ghê, ông không có lựa được cây gậy nào, mà hết một tháng trời đây 30 cây rồi, trong nghỉ một ngày chặt 10 cây mà con cũng chẳng thấy cây nào gì ý hết. Thì vậy thì sao? Bởi vì cái thân của ông yếu, ông đi cơ bộ yếu rồi, cho nên ông nghĩ là có cây gậy mới bảo đảm cái bước đi, mà cây gậy nào ông chặt vô rồi ông coi một cũng rưỡi đi ra kiếm nữa. Vậy là cái nghiệp chặt gậy thì nó thành cái gì chứ đâu? Cái nghiệp mà chặt gậy thì ông thành gậy chứ sao. Thì chứ sao, ông chặt gậy ông mới thành gậy chứ ông lẽ ông thành gì được. Con thấy tội quá, mà con không biết là mình học ở đây, mình ngồi ở đây, mình làm gì mà mình giúp được, mà mình con quán ra con thấy ổng sẽ thành cái cây đó. Nhưng mà con thấy giờ con suy nghĩ thì ác quá. Thì mỗi lần ổng chặt cái gậy đó thì cái từ trường ổng nó sẽ thành cái gậy khác chứ sao. Chứ có gì đâu, cái chuyện đó là hẳn nhiên. Rồi cái cây gậy đó mai mốt ông già khác cũng chặt là sẽ hư thật. Thì những cái từ trường đó là điều những từ trường ác chứ đâu phải thiện. Bị ổng chặt cái cây chứ vậy, mà cái cây đó nó tự ở đâu chứ chắc nó chết rồi. Ổng chắc ổng vô làm gậy đâu, ổng đi chặt. Rồi ông về ông chặt, ông sửa coi cái gậy có vừa ý không, mà nó không vừa ý thì ông quăng bỏ, ông đi kiếm nữa. Nhưng mà ông không hiểu được nhân quả, cho nên ông cứ ông chặt hoài. Chặt sao mà cho cái gậy cho vừa ý, ông thành cái gậy đầu đòn, đầu rắn gì đó mà bây giờ nó không thành. Cho nên ông chặt, ông bỏ, con hiểu không? Cho nên cuối cùng mà ông chặt hoài, đó là cũng là cái nghiệp của ông. Cái nghiệp của ông mang cái thân rung rẩy rồi bây giờ kiếm cái gậy cho vừa ý để chống đi. Mà chống đi cho ông già cũng có cái gậy quắc thước luôn, cho ngon lành, nhưng mà kiếm không được. Nó không vừa ý ổng, mà làm sao cái vừa ý ổng là cái ông tham muốn như vậy mà. Bây giờ một cái cây gậy trúc, một cái cây suông, một cái cây gì đó, ai bỏ đó, mình lượm mình chống đi cũng được rồi. Có gì cần phải nó đẹp, nhưng mà mấy ông già đâu phải dễ thành hết vậy đó. Để ông tìm cây gậy phải cong queo như thế nào đó, vừa ý ổng mới cách đi hàng số, ổng khoe, chứ đâu có gì. Thì ông ơi, vậy thì con phải xả với ông đó làm sao, mà phải khiến sao mà con cứ thấy con đi ra con phơi đồ là con gặp ông chặt, hay con đi ra phơi đồ là con gặp ông chặt. Con có cái duyên với ổng, cho nên vì vậy mà con chặt cho ổng cây gậy đi, nói thôi ông ơi để tôi chặt ổng cây gậy này nó sẽ tốt nè. Vậy con không có tu được rồi. Con như vậy là con giúp ổng. Thì do đó thì ổng có cái gậy ổng vừa ý con chặt mà vừa ý ổng đầu đó là cái duyên nó như vậy đó, là con giúp ổng từ đó. Nhưng về sau con ở trong hàng rào ổng ngoài hàng rào ổng chặt con à, thì con mới nói ở ngoài bên tôi đó, bên ngoài hàng rào ở trong tôi nè có cái gậy tốt hơn à. Ông đưa đây tôi chặt cho ông cái gậy thì ông về ông chấm đi thì ông khỏe lắm. Tôi là người tu mà tôi chặt gậy cho ông thì ông chấm đi ông khỏe hơn là cây gậy thì ông chặt. Vậy con sẽ thành cái nghiệp chặt gậy à? Thì lẽ đương nhiên là tại vì con cứ thấy chặt gậy đó thì con phải thành cái nghiệp chặt gậy. Chứ nếu mà con không có lưu ý đến cái chuyện đó thì con sẽ không thành cái nghiệp chặt gậy. Con hiểu không? Mà con cứ lưu ý đó thì tức là con bị cái nghiệp đó rồi đó. Con hiểu cái nghiệp từ cái chỗ mà nhìn thấy đó không?

Dạ. Con vừa đi mà vừa tâm ý với tâm định tĩnh á, nương vào hơi thở mà đi chứ không ngồi ngồi nó ngủ á. Dạ. Chừng nào mà thật sự nó phá được, nó có cái lực của nó rồi đó, không ngồi được. Mà lấy cái thâm nói, cái giờ con đi con tắt ý nó cũng ngủ, con la làng nó cũng ngủ, cái câu chuyện cuối cùng đâu có còn xài được nữa với nó tắt ý đâu. Cho nên bây giờ mình dùng cái pháp hướng. Sao mà mấy con đa bệnh quá vậy nè, mình đủ thứ bệnh. Người thì la nó thì buồn ngủ nó đi, người thì la buồn ngủ không đi. Bởi vì thiệt là đa bệnh chứ không ít đâu. Nếu mà Đức Phật mà không có 37 phần trợ đạo này thì chắc là con người tu không vô đâu. Chỉ con pháp mà ngồi thiền không là chắc là đầu hàng nó luôn. Nhờ nhiều pháp cho nên thật sự có đoạn nào Phật mới có 37 phần trợ đạo. Thôi bây giờ đến đây hết rồi mấy con, mình lo nghĩ. Ngày mai thầy còn dạy bên Nam nữa. À, các con sẽ thầy chừng nào mà thầy báo thầy kêu gọi mấy con đi về, thầy sẽ gọi mấy người lớn tuổi trước để mà thầy cho biết hay đó, để thầy cho những người lớn tuổi trước để mà thầy hướng dẫn cho cụ thể. Rồi sau đó mấy con thầy sẽ báo sao nếu không thì từng sau gặp thầy thì sẽ báo cho mấy con biết. Nên trong cái vấn đề mà báo cho mấy con biết đó, thì gần đây thì nó có công chuyện mà thầy cần đi thành phố để giải quyết ở cái khu tâm an dưỡng mấy con. À, cho nên thầy phải đi mấy hôm, mà nếu mà không đi đó, thì không giải quyết được. Cái tình trạng hiện giờ thì xin báo cáo cho mấy con biết đó. À, mấy con ngồi xuống hết đi. À, là vì ở Hà Nội á, thì hiện bây giờ nó đã cái giấy phép để xin trung tâm an dưỡng ở ngoài Hà Nội á, thì cái chú Tuấn á, đã làm giấy tờ coi như là nó đã thuận hết rồi. Bây giờ còn cái tài khoản, cho nên thầy sẽ viết một bức thư rồi gửi ra Hà Nội á, để ở ngoài đó người ta các cái hội từ thiện ở Hải Phòng, Hà Nội, miền Bắc á, coi như là tập trung người ta thành lập cái hội từ thiện ở ngoài đó để mà người ta góp cái tài khoản để xây dựng cái trung tâm an dưỡng ở ngoài đó. Giấy phép đồ đàng hoàng hẳn rồi đó. Còn ở miền Nam của chúng ta thì hiện giờ thì thầy cái tình trạng đó, hiện giờ thì có người cũng đứng ra xin phép để thành lập ở thành phố Hồ Chí Minh cái trung tâm an dưỡng, cũng không có khó khăn. Do đó thì thầy sẽ đi bàn bạc với vấn đề đó. Mà ở thành phố thì về cái tài khoản thì coi như là thầy cũng kêu gọi những Phật tử ở miền Nam họ sẽ đóng góp vào cái tài khoản, nhưng cái tài khoản ở thành phố thì người ta thừa sức rồi, người ta thừa sức chứ không phải như ở Hà Nội. Ở Hà Nội thì nó chưa có cái tài khoản đủ, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có đủ rồi. Và đồng thời bây giờ để xuống để mà thầy gặp nó bàn bạc để những cái Phật tử đó người ta làm giấy tờ để xong để thành lập cái trung tâm an dưỡng từ thiện. Thì cái trung tâm an dưỡng từ thiện đầu tiên á, thì cái khu mà dưỡng lão á, những cái người mà già, cái khu nhà mà dưỡng lão á, cho những người già đó được về an dưỡng, cũng như ở Hà Nội á, thì cái khu đó phải cất nước, cái người già được cất nước. Và đồng thời cái khu tăng ni á, thì sao rồi cái khu nam nữ cư sĩ thì lần lượt nó có những cái khu. Và đồng thời thì cái khu công nhân viên mà để làm việc trong cái trung tâm an dưỡng á, thì nó có khu nhà của công nhân viên á, các cái anh chị em người ta ở đó người ta làm việc. Thì như vậy là lần lượt thì ở thành phố chúng ta và ở Hà Nội đều có những cái khu an dưỡng. Bây giờ ở ngoài Hà Nội lo xin phép Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh lo xin phép ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó bây giờ như vậy là chắc chắn là một hai ngày nữa thì thầy phải đi về thành phố để mà thầy họp với các Phật tử để mình gợi ý như thế nào. Để chỉ bây giờ ở thành phố thì chỉ cần mà thầy về đó để gặp các kiến trúc sư đó để vẽ cái đồ án, còn cái phương án của thầy đã đưa ra rồi mà. Nó đưa ra rồi, bây giờ vẽ cái đồ án, tức là cái khu đó để vẽ các nhà cửa như thế nào, đường phố như thế nào trong cái khu đó, thì thầy về thành phố để mà họp, để mà thầy gợi ý cho họ vẽ đúng 15 cái khu nhà cửa ở trong cái phương án đó, vẽ thành cái đồ án. Cho nên vì vậy mà nó sẽ thành lập. Sau khi mà thành lập rồi thì ở đây cái lớp này, cái lớp của chúng ta nó có thể mà một số người thầy đưa về đó học tu được mà yên ổn, mà đâu có gì đâu. Và đồng thời ở thành phố mấy con biết cái số người Phật tử mà từ khi mà thầy mở cái lớp này rồi đó, thì người ta được nghe băng và hình ảnh mà mấy con thấy cô Liên Châu về đây cổ quay hình ảnh đó, thì anh được dân thành phố người ta đã thấy và người ta được nghe được những cái bài học của thầy. Cho nên người ta rất mong muốn làm sao mà thầy về được thành phố, thầy giảng dạy cái lớp học đạo đức làm người đó, thì người ta rất mong cái điều đó. Cho nên vì vậy mà người ta ước ao là mỗi một tuần lễ được một ngày thôi, rằng họ nghỉ một ngày đó họ đạo đức. Mà nếu được cái trung tâm an dưỡng mà thành hình đó, thì nó có khu học tập, cái khu học tập như cái khu trường học vậy mấy con. Ở đây cũng như mình lên đây mình có cái lớp học vậy đó, thì ở đó cái khu học tập thì nó cũng có những cái lớp học như thế này. Do đó trong một cái tuần lễ đó thì họ sẽ được đến học hành một cái đó. Mặc dù là hiện giờ mấy con tu chưa xong, nhưng mà thầy cũng có thể đài họ trong một tuần lễ, thầy dạy đây 2 ngày, ví dụ thầy về đó thì dạy 1 ngày ở đó để giúp cho Phật tử đó người ta thách thức, và đồng thời người ta có thể tỏ bắt phong cách. Thì như vậy là cái hướng của mình đi lên rất tốt và dựng lại cái nền đạo đức rất tốt. Và đồng thời thì nghĩ là cái lớp của chúng ta, mấy con mà còn tuổi trẻ phải nỗ lực tu chứ, mấy con sẽ nhớ, mấy con sẽ về những cái trung tâm đó, mấy con đứng ra mấy con thay thầy, mấy con dạy cho đỡ thầy. Thầy bữa nay thì ở thành phố, ngày mai thì phải ở Hà Nội rồi, ngày mốt có thể về Chân Như, thấy thầy chạy lăng xăng cũng mệt. Mà thầy còn phải soạn những cái bộ sách đạo đức nữa, thay vì mấy con phải ráng nỗ lực tu. Thầy nghĩ rằng cái định vô lậu này sẽ giúp cho mấy con hoàn thành được cái đạo đức nhân bản nhân quả rồi đó. Và đồng thời cái sự định tĩnh của mấy con mình, các con đã nhiếp tâm sẵn rồi, nó có cái căn bản rồi đó, thì bên đây xả tâm thì bên đây nó sẽ không bị tưởng đâu mấy con hết. Thì do đó thì mấy con như song song thì mấy con định tĩnh rồi. Mà khi định tĩnh thì mấy con dưới vậy sử dụng thì mấy con phải đạt chứ, nó đâu còn lọt ở trong tưởng, mà đâu còn dập chân tại chỗ nữa, buộc lòng mấy con phải đạt. Ví dụ con đường hướng dẫn đào tạo nó phải đi cái hướng đó thì mấy con phải thành thôi, chứ làm sao. Ví dụ như cái chương trình học học tiếng túc sư, hoặc là cái chương trình học mà luật sư, thì mấy con học hết bộ luật các con thông suốt, các con sẽ ra làm luật sư được rồi thì còn gì nữa. Thì cái này nó cũng như vậy thôi, bởi vì mình học rồi thì làm sao mình để mình đã học mình biết xả được cái ác pháp, làm sao mà còn ác pháp trong tâm mình nữa, sao con hiểu, làm sao mình còn đau khổ nữa, tại vì mình hiểu mà, mình hiểu hết rồi chứ vậy mình chưa hiểu cái định vô lậu nó làm cho mấy con được giải thoát mà. Nên đó là cái chương trình đào tạo mà mấy con phải hiểu như vậy. Bây giờ người ta chửi mình biết đó là ác pháp, mà mình biết cái đó là nó sai chỗ nào, nó nằm nhân quả như thế nào mấy con biết rồi, thì mấy con đâu còn giận, tại vì mấy con chưa biết mấy con mới tức giận. Rõ ràng là tu thành bằng cái tri kiến của chúng ta, cho nên mấy con hiểu mà. Vậy mà bây giờ chúng ta thấy cái duyên nó có là bây giờ như bây giờ ở thành phố người ta cũng báo cho biết là nhà nước người ta chấp nhận, mà người ta đọc cái phương án của thầy người ta thấy chấp nhận có lợi ích mà. Rồi ở Hà Nội bây giờ người ta cũng chấp nhận rồi. Hai bây giờ mà cái thời gian này mà chấp nhận rồi thì thấy nó quá là cái duyên à. Vậy thì mấy con phải nỗ lực tu cho xong, nặng mấy con mới còn làm công việc lợi ích cho mọi người nữa mà. Chứ không phải riêng mấy con đâu, mấy con được giải thoát rồi thì còn nghĩ đến những nỗi khổ của mình. À mấy cô mà lớn tuổi này mà đi ra làm giáo sư dạy mà mấy con tu xong là mấy như cô Từ Đức nè, cô Nguyễn Châu nè, à mà đứng ra lớp dạy, trời ơi lớp của thầy làm sao mà có những bà già dạy lớp hay quá chứ, phải không? Mấy con phải nói học tu nếu mấy con nhớ thì bởi vì coi như là như cô Nghiệm nè, nó tóc già như vậy cô còn ốm nhôm nhá, vậy mà đi ra đứng lớp dạy đạo đức rồi mấy con thấy đâu, phải không? Mấy con hiểu chưa mấy con? Chứ đừng nói nhảy là tu rồi còn được nhập diệt, mấy con thấy còn một hơi thở là mấy con giúp người được, ráng tu. Tri kiến của mấy con sẽ giải thoát mà, đâu có cái tri kiến đó mà để cho mấy con đau khổ đâu. Vì vậy mà buộc lòng mấy con trở thành những con người đạo đức, con người đạo đức của đạo Phật. Thôi bây giờ là chúng ta chấm dứt, thầy nghỉ mấy con.